Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Thọ Yến bắt đầu, bất quá rời khỏi ngự thiện phòng. Nàng cũng có chút không có chuyện gì. Nghĩ trong không gian dược liệu cũng không hơn. Rõ ràng đi trước Thái Y viện nơi đó nhìn xem đi. Nhưng là, Thái Y viện không phải dễ dàng như vậy tiến. Phải biết rằng nơi này nhưng là chuyên môn cấp hoàng thượng. Cập kỳ hoàng thượng chỉ định đại thần, nương nương, hoàng tử chờ xem bệnh dùng dược địa phương, kia một đám đều là thân phận tôn quý người, tự nhiên là qua loa không được, cho nên, ra vào người nơi này chẳng những muốn có lệnh bài, hơn nữa còn muốn nghiêm cẩn thẩm tra một phen. Đương nhiên, hoàng thượng bên người trưởng sự thái giám cùng này nương nương, hoàng tử bên người người tâm phúc cũng không cần như thế. Dù sao bọn họ đều là đại biểu bọn họ chủ tử. Bọn họ tự nhiên là không dám đắc tội. Mạnh Mộng gần nhất tuy rằng bị truyền rất lợi hại, nhưng là gặp qua của nàng nhân cũng không nhiều. Cho nên, nàng mới vừa vào Thái Y viện môn đã bị ngăn cản. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái y nữ trang điểm nhân chắn bản thân trước mặt. Lúc này nàng chính một mặt phòng bị xem bản thân. Thật giống như nàng là cái gì tội ác tài trời người xấu thông thường. Xem Mạnh Mộng không biết nói gì. Nàng tùy tay đem bên hông bài tử lấy lên. Đối với nàng quơ quơ. Kia y nữ vừa thấy kia kim bài chỉ biết người đến là ai. Hiện thời tại đây trong cung mang theo kim bài có năng lực chung quanh đi lại sinh ra. Trừ bỏ vị kia dư phu nhân sẽ không người khác. Ngẫm lại đại gia đối nàng này nghe đồn. Sợ nàng một cái bất mãn bản thân liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nàng sợ tới mức lập tức liền quỳ xuống. Đối với Mạnh Mộng cung kính nói. Ta hứa viện gặp qua dư phu nhân. Không biết là dư phu nhân giá lâm. Thất lễ chỗ mong rằng phu nhân thứ tội. Mạnh Mộng đối với nàng xua tay nói. Miễn lễ đi. Hôm nay cũng là ta mạo muội tiến đến quấy rầy, mà ngươi lại không biết ta. Làm như thế cũng bất quá là vì quy củ tại kia. Cái gọi là người không biết vô tội. Lúc này đây liền quên đi. Lần sau bản thân đem ánh mắt phóng điểm sáng. Dù sao ta đây kim bài liền bắt tại này bên hông. Người nếu cẩn thận một chút cũng không đến mức như thế. Hứa viện nghe vậy cũng cảm thấy hữu lý. Ngày thường bản thân liền là vì quá mức sơ ý. Cho nên, mới có thể luôn là bị sư phụ quở trách. Hiện thời lại bởi vì sơ ý kém chút đắc tội quý nhân. Xem ra chính mình là nên hào hào sửa này tật xấu. Nàng cảm kích đối với Mạnh Mộng nói. Hứa viện cảm ơn phu nhân đề điểm tri ân. Ngày sau chắc chắn nhiều hơn chú ý. Mạnh Mộng tùy ý gật đầu một cái. Đối với nàng nói. Được rồi, ngươi nên làm gì thì làm đi. Ta liền là tới nơi này hiệu thuốc đi dạo. Nhìn xem có hay không ta có thể sử dụng đến thôi. Chờ ta xem trọng thì sẽ tìm người đăng ký trong danh sách. Hứa viện nghe vậy cung kính đối với. Nàng được rồi thi lễ liền lui xuống. Trước khi đi còn chuyên môn đem vài cái hiệu thuốc vị trí nói cho Mạnh Mộng. Để tránh nàng bởi vì là lần đầu tiên đến. Mà tìm không thấy hiệu thuốc vị trí. Mạnh Mộng đối với nàng gật đầu. Liền lảo đảo hướng tới hiệu thuốc đi. Làm nàng xem gặp kia rực rỡ muôn màu dược liệu khi ánh mắt bỗng chốc liền sáng. Cứ thật, tuy rằng lão hoàng đế quốc khố hư không, nhưng là hắn thuốc này phòng dược cũng là không thiếu. Tuy rằng quý trọng đều bị hắn thu vào bản thân khố phòng lý, nhưng là thuốc này trong phòng cái khác dược liệu cũng là không lầm. Dù sao cũng là trong cung dùng gì đó, mặc kệ thế nào cũng sẽ không thể dùng không đồ tốt. Trừ phi là kia lòng tham quá mức nô tài đem này nọ tham. Bằng không lại kém, kia cũng sẽ so với bình thường hiệu thuốc gì đó muốn tốt chút. Để cho Mạnh Mộng cao hứng, là thuốc này phòng dược liệu chủng loại đủ đầy đủ hết. Ít nhất trước mắt quang nàng xem đến, trong đó còn có vài dạng là nàng trong không gian không có. Hiện thời vừa vặn có thể bổ tề, nghĩ bản thân không gian lại có thể tăng thêm tân giống. Mạnh Mộng liền cao hứng không thôi. Hưng chí ngẩng cao đối với hiệu thuốc chính là một trận tìm kiếm cùng ép buộc. Rất nhanh sẽ tìm được nàng cần dược liệu. bất quá bởi vì có chút dược liệu đã bị bào chế, cũng không thể dùng để gieo, cho nên nàng liền lại đi tìm kiếm này dược loại đi. Này một phen thật, nàng cư nhiên tìm được không ít hảo mầm móng, trong đó còn có một chút dược loại là mua đều mua không được. Tỷ như này đã mau tiêu thất dược liệu dược loại, Mạnh Mộng ở Thái Y viện hiệu thuốc nơi này, rằng co không sai biệt lắm một buổi sáng mới rời đi. Nếu không phải là hoàng tượng phái bên người công công đến kêu nàng đi ăn cơm, chỉ sợ nàng còn không chịu rời đi đâu. Cái này cũng chưa tính cái gì, chính yếu là Hứa Viện đăng ký khi, nhìn đến vài thứ kia, nhìn đến này hy hữu dược liệu cùng dược liệu mầm móng bị nàng lấy đi. Lòng của nàng quả thực muốn lấy máu, tốt sao, không đúng, là nàng sắp cũng bị nàng sư phụ giáo huấn đổ máu. Vài thứ kia đều là bọn hắn Thái Y viện bảo bối a. Tuy rằng nàng rất muốn đem nàng này một hàng vì cấp ngăn lại, khả không chịu nổi Mạnh Mộng sau lưng là lão hoàng đế a. Hơn nữa nàng bên người còn có hoàng thượng bên người cận thị đi theo. Nàng cũng không dám đối nàng có một chút làm càn chỗ. Cho nên, cũng chỉ có thể trơ mắt xem nàng mang theo này nọ rời khỏi. Mạnh Mộng tới yến hội nơi đó thời điểm, liền chỉ có thấy một ít đại thần cùng sứ thần, mà này gia quyến gì một cái cũng không có. Phỏng chừng các nàng phải chờ tới buổi tối tài năng đến đây. Bất quá nhiều như vậy lá xanh chung nhiều ra bản thân như vậy đóa hoa hồng đến. Này không khí thấy thế nào quái dị, dù sao nam tử này yến hội xuất hiện vị phu nhân. Thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp, tốt sao, bất quá Mạnh Mộng là ai a? Kia nhưng là giết người cũng không mang trong nháy mắt, bất quá chính là cùng này đó ăn một bữa cơm mà thôi. Ai có thể nhiều nói cái gì đó, bất quá vì dư dật vấn đề mặt mũi. Nàng vẫn là cố kỵ một chút bản thân hiện thời ăn mặc cùng xuất hành. Bất quá nàng kia một thân hiên ngang tư thế oai hùng bộ dáng, vẫn là nhân thấy được, hảo ở những kia nhân cũng không có tìm tra, bằng không nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ thể nghiệm một chút. Cái gì kêu hoa nhi vì sao như vậy hồng? Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới rất cao, như vì mỹ thực cũng, hai người đều có thể phao. Nói ngắn lại ngôn mà tóm lại liền một câu nói, thì phải là không cần quấy rầy nàng ăn cơm, bằng không bọn họ liền muốn nhìn đến bản thân bùng nổ tiểu vũ trụ bộ dáng. Đương nhiên, Mạnh Mộng tham gia lần này giữa chưa yến hội tin tức cũng bị hậu cung những nữ nhân kia đã biết. Kia một đám đối nàng tự nhiên là các loại hâm mộ ghen ghét. Có mắng nàng, hồ ly tinh, có nói nàng là, hồ mị tử. Có nói nàng không tuân thủ nữ tác, còn có chút nói nàng không giống cái nữ nhân. Đợi chút, đương nhiên này đó các nàng cũng chỉ dám ở trong lòng mắng mắng thôi. Nếu mắng xuất ra bị hoàng thượng cùng Mạnh Mộng nghe được, các nàng thật liền muốn chịu không nổi. Trong đó nhất không khí không thôi muốn chúc hoàng hậu, tưởng nàng nãi nam triều đường đường một quốc gia sau, cư nhiên cũng chưa tham ngộ thêm giữa chưa cái kia yến hội. Mà Mạnh Mộng lại tham gia, hoàng hậu chỉ cần là muốn tưởng đều khí là hàm răng ngứa. Hậu cung những nữ nhân kia có lẽ hội bởi vì đối nàng hâm mộ ghen ghét mà thầm mắng vài câu. Nhưng là trên triều đình này đại thần lại sẽ không như vậy tưởng. Bọn họ nghĩ tới càng nhiều hơn chính là như thế nào đoán lão hoàng đế tâm tư. Cùng với nên như thế nào cùng Mạnh Mộng tạo mối quan hệ vấn đề này. Hết chương.